hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, lao ra đi, chương 370, lao ra đi như vậy rõ ràng thanh âm, tự nhiên không thể gạt được công tước lỗ tai. Hắn thực mau vọt vào tới, thanh âm khàn khàn lộ ra vô cùng sung sướng. Ốp, ta nghe thấy được, ta tân nương, không cần lại ẩn giấu. Ta biết ngươi liền ở chỗ này, lần này, hắn không hề nóng nảy, mà là phi thường cẩn thận, đem thành bài tụ quần áo môn một phiến mở ra. Nếu là bên trong quần áo quá nhiều, hắn cũng sẽ kiên nhẫn 10 phần, đem móng vuốt vói vào đi. Hung tợn nắm, Chu Xu tránh ở váy, nhìn không tới bên ngoài tình hình, chỉ nghe thấy không ngừng vang lên mở cửa thanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Nàng não nhân nhi cũng đi theo thình thịch nhảy, mau tạc, làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ, chẳng sợ cái gì cũng nhìn không thấy, nàng cũng biết công tước liền mau chạy đến Bạch Phi nơi ngăn tủ. Hiện tại nàng không công phu đi so đo hồ nhã hành động, nàng chỉ nghĩ cứu Bạch Phi, nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới, Chu Xu cảm giác được ướt át, mới ý thức được chính mình thế nhưng cấp khóc. Trừ bỏ diễn kịch, nàng đã thật lâu không chân chính đã khóc, nghĩ đến đây, đại não ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Đúng vậy, bình tĩnh suy nghĩ một chút, nếu Bạch Phi bị công tước bắt đi, sự tình sẽ biến thành cái dạng gì? Tô Mạn tính cách xúc động, dễ dàng xử trí theo cảm tính, không có biện pháp lý tính tự hỏi. Vu Á Thanh có thực lực, chính là chưa từng chơi trò chơi, kinh nghiệm bằng không. Hồ Nhã tránh ở chỗ tối, sẽ thường thường ra tới quấy rối. Ước gì các nàng chết, sau đó dư lại nàng, nàng có thể làm cái gì? Nàng không có nắm chắc thông quan, nàng làm không được, nếu là Bạch Phi nói, có lẽ còn có thể cứu mấy cái mệnh. Nước mắt lưu đến càng cấp, nói không rõ nguyên nhân. Sống thời điểm thân bất do kỷ, có công ty quản, có fan đuổi theo. Có paparazzi nhìn chằm chằm, nàng luôn là không thể làm chân chính mình, đến nỗi với cuối cùng chính nàng có khi cũng lộng không rõ. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì người? Hiện tại gặp phải tử vong, ít nhất, nàng có thể tuyển một cái chính mình thích cách chết. Chu Xu nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng đối chính mình nói, không phải đã sớm nghĩ kỹ rồi sao? Muốn giống người giống nhau chết đi. Hình cụ tuy rằng đáng sợ, nhưng chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt, là có thể thoát khỏi tra tấn, khai cửa tủ thanh âm càng ngày càng gần. Nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm ơ siêu không chỉ có vì cứu Bạch Phi, cũng vì cứu chính mình, cùng với bị dư lại đối mặt tuyệt vọng, không bằng hiện tại, mang theo hy vọng lao ra đi. Chu Xu đột nhiên đứng dậy, đem plastic người mẫu hung hăng tạp hướng kia đầu dã thú. Theo sau cất bước lao ra phòng, thứ này tạp không đau người, nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý, công tước ở ngắn ngủi trinh lăng lúc sau phát ra một tiếng rít gào. Lập tức đuổi theo ra ngoài cửa, trong ngăn tủ Bạch Phi nhất thời kinh hãi, nàng đẩy ra cửa tủ, toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất, không rảnh lo đau đớn, ngẩng đầu trông cửa ngoài, lại chỉ nhìn thấy công tước rời đi bóng dáng. Nàng trong lòng kinh giận đan xen, thương cảm cùng bi phẫn đồng thời nảy lên tới, thất thanh hô to, Chu Xu, đáng giận, đáng chết, nàng không cần nàng cứu, nàng không cần bất luận kẻ nào cứu. Bạch Phi cắn chặt răng, nhặt lên quải trượng đứng lên, từng bước một ra khỏi phòng, phòng môn dựa gần xoắn ốc thang lầu, nàng thấy Chu Xu nhảy ra lan can, muốn tự mình kết thúc. Để tránh miễn khổ hình tra tấn, lại ở cuối cùng thời điểm bị công tước bắt trở về. Công tước kéo Chu Xu đầu tóc, tựa như kéo Triệu Lan Phân giống nhau, tựa như kéo Trình Thiến giống nhau, không màng nàng dãy giụa cùng kêu to, hướng lầu ba hình phòng phương hướng kéo đi. Thấy Bạch Phi khi, công tước trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, tựa hồ do dự, muốn buông ra Chu Xu, đổi thành Bạch Phi. Nhưng hắn kiêng kỵ Bạch Phi tia chớp, chỉ âm lãnh liếc nhìn nàng một cái, liền kéo chính mình chiến lợi phẩm, từ Bạch Phi bên người đi qua, Bạch Vi giơ tay chiều hắn ném ra 4 viên hạt châu. Cầu xin vé tháng tương đương đề cử phiếu tương đương trong tay các ngươi sở hữu phiếu tương đương. Tấu chương xong, hết chương.